Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hồi Trúc. Mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hồi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hồi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Yêu điệu thục nữ quân tử hào cầu, là nam nhân liền thích mỹ nữ, đương nhiên cũng có ngoại lệ. Thời điểm theo đuổi mỹ nữ là biểu hiện mị lực của nam nhân, thế nhưng lại có người thích mỹ nữ lại không biểu hiện mị lực của nam nhân, loại này chính là muốn mạnh mẽ cướp đoạt. Loại người này chính là Tôn Thiếu. Hắn đi đến bàn của Lâm Long cùng với Bạch Khiết ngồi xuống đối diện, giống như nơi này chính là bàn của hắn. Ngay sau đó trực tiếp xem nhẹ Lâm Long, lộ ra tươi cười tự nhận là mê người, nhìn về Bạch Khiết nói: Cô gái xinh đẹp, ta có thể cùng với cô qua đêm không? Nhà ta giường lớn lại thoải mái, kỹ thuật ta vừa tốt lại vừa lâu, bảo đảm kỹ thuật tốt hơn so với nam nhân bên cạnh cô, có thể làm cho cô sảng khoái đến thế giới cực lạc, thành Phật giữa ban ngày. Mỹ nữ, đây là Tôn Thiếu, cô biết cậu ta là ai không? Cậu ấy chính là cháu Dương cục trưởng thành phố Tĩnh Hải, mẹ cậu ấy càng là thư ký của bí thư thành phố Tĩnh Hải, chính là người tâm phúc nhất bên cạnh bí thư. Nếu cô không cùng Tôn Thiếu của chúng ta qua đêm, thế giới này quả thực là tối tăm, tỉ như đi đường bị xe đâm chết, uống nước bị độc chết. Mỹ nữ, Tôn Thiếu của chúng ta tuấn tú lịch sự, gia thế hiển hách, cô cùng với cậu ta qua đêm cũng không có gì, xong việc cô có gì khó khăn cũng có thể nói với cậu ấy. Ba gã tiểu đệ của Tôn Thiếu chậm rãi đi tới, toàn bộ làm lơ Lâm Long. Đối với Bạch Khiết vừa đe dọa vừa dụ dỗ, thủ pháp tương đối thành thạo, chỉ là phương pháp tựa hồ có chút não tàn. Lâm Long muốn cười lên, loại phương pháp não tàn này vậy mà bọn người kia cũng nói ra được, hay là nói sự trong sạch của nữ nhân đối với bọn họ mà nói không đáng một đồng sao? Mỹ nữ, cô hãy mau tỏ thái độ đi, Tôn Thiếu nhịn không được thúc giục nói. Bạch Khiết rất muốn động thủ, nhưng nàng hít sâu vài hơi, cưỡng chế phẫn nộ trong lòng, biểu tình lạnh nhạt nói: Ngươi hỏi chồng của ta xem, hắn nói được là được. Chồng của cô? Tôn Thiếu nhìn về phía của Lâm Long, hắn khinh thường cười cười, trong ánh mắt hiện lên một tia hài hước, ngay sau đó tỏ vẻ nghiêu bức, xoa xoa tay nói: Tiểu tử, ngươi muốn bao nhiêu tiền, cho một cái giá đi. Xin lỗi, cô ấy là vợ của ta, không phải là vật phẩm, cút đi, đừng để cho ta phát hỏa. Cái gì? Ngươi bảo ta cút đi sao? Ngươi vừa mới bảo ta cút đi có phải hay không? Tôn Thiếu lập tức đứng lên, hung tợn nhìn chằm chằm về Lâm Long. Lỗ tai của ngươi có bệnh à? Cút mau, đừng để cho ta phát hỏa. Nói cho ngươi biết, ta nổi giận lên, hậu quả không phải ngươi, cũng không phải ba mẹ ngươi có thể chịu đựng. Lâm Long nói. Ầm một tiếng, Tôn Thiếu lập tức vỗ bàn một cái, chân phải đạp lên bàn, hai mắt trừng to, hùng hổ nói: Mẹ kiếp, ngươi muốn tìm chết sao? Các huynh đệ, đánh cho ta, đánh thật mạnh. Chỉ cần đánh không chết, hết thảy hậu quả ta phụ trách. Lời này mới vừa nói xong, ba gã tùy tùng phía sau Tôn Thiếu ma quyền sát trường, trên mặt mang theo tươi cười xảo trá, thật giống như nhìn Lâm Long giống như một con chó đã chết quỳ rạp trên mặt đất. Loại việc đánh đấm này bọn họ đã trải qua rất nhiều lần, mỗi lần đều đem đối thủ đánh ngã, bọn họ đều tin tưởng vững chắc song quyền khó địch bốn tay. Ngay sau đó bọn họ trợn tròn mắt, cũng không biết chuyện gì đã phát sinh, sau đó liền cảm giác khí huyết trong cơ thể kích động, tựa như bị xe tải chạy trên cao tốc đụng phải, trước mắt tối sầm, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ầm một tiếng, đập vào phía trên tấm kính cường lực ở phía sau. Ngay sau đó ba người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, rơi xuống đất thần sắc uể oải, nháy mắt liền ngất đi. Chuyện này, Tôn Thiếu ngây ngẩn cả người, thân thể run rẩy, cả người sắc mặt xóa một cái liền trắng bệch, đống quần ướt thành một đoàn, tay cầm cái ly kịch liệt run rẩy, đem ly rượu đổ ra theo tay của hắn chảy vào trong quần áo, nhưng hắn không có một chút cảm giác, hoàn toàn bị dọa cho choáng váng. Động tĩnh tại nơi này trực tiếp kinh động những người ăn cơm gần đó, thực mau thanh âm bén nhọn ầm ĩ truyền đến, không ít người còn tưởng rằng là cướp tới, tiền cơm cũng chưa trả liền lao ra khỏi khách sạn. Quản lý của khách sạn Đế Hào mang theo hơn 10 bảo vệ vội vã từ trên lầu chạy xuống, nhìn quanh bốn phía phát hiện Bạch Khiết, trước mắt hắn sáng ngời, nhìn không được nuốt nước miếng, thầm nghĩ cô gái này quả thực xinh đẹp, thật hâm mộ tiểu tử bên cạnh kia. Tiếp theo nhìn thấy Tôn Thiếu bị dọa cho ngây ngốc, sắc mặt hắn biến đổi, đều nói dân không đấu cùng quan. Tuy rằng ông chủ khách sạn Đế Hào có tiền có thế, nhưng vẫn là không dám đắc tội Tôn Thiếu, bởi vì mẹ của hắn chính là thư ký của bí thư thành phố Tĩnh Hải. Chức thư ký này nói lớn không lớn, nhưng có câu nói rất đúng: có việc thư ký làm, không có việc làm thư ký. Có tầng quan hệ này, quản lý khách sạn liền nhanh chóng chạy tới để mặt quan tâm hỏi: Tôn Thiếu, Tôn Thiếu, ngài không có việc gì chứ? Tôn Thiếu nước nước miếng một cái, ly rượu trong tay rơi xuống. Hắn ôm lấy quản lý khách sạn la lên một tiếng. Thật lâu sau hắn phục hồi lại tinh thần, điên cuồng chỉ vào Lâm Long nói: hắn, là hắn, khẳng định là hắn, hắn giết người, mau mau bắt hắn. Không được, ta phải gọi điện thoại cho cậu ta. Nói xong, Tôn Thiếu run rẩy lấy ra di động của mình, tiếp theo đi đến một bên gọi điện thoại. Quản lý khách sạn cũng không có lập tức đồng thủ, hắn chỉ là người làm công cho ông chủ, có thể tới khách sạn Đế Hào ăn cơm đều không phải người thường, hắn đắc tội không nổi. Nhưng là Tôn Thiếu đều hạ lệnh, không động thủ lại phải đắc tội Tôn Thiếu, rơi vào đường cùng, hắn đành phải cười khổ mà nói: tiểu huynh đệ, ba người trên mặt đất kia thật sự là cậu đánh sao? Ba mẹ cậu làm cái gì? Lâm Long đôi tay mở ra, Phong Khinh vẫn đạm nói: ba mẹ ta làm công nhân trong nhà xưởng thủ công. Vừa nghe lời này, trong mắt quản lý khách sạn hiện lên một tia khinh thường, ngay sau đó lại tàn nhẫn, cuối cùng nhìn Bạch Khiết ở bên cạnh, hắn nhanh chóng che giấu đi dị thường của mình, nỗ lực bày ra một bộ gương mặt tươi cười, nói: còn có cô gái xinh đẹp này, ba mẹ cô làm cái gì? Bạch Khiết sửng sốt, nàng chỉ là yêu tình, không rõ ngươi lừa ta gạt giống như con người, lập tức nàng liền mở miệng nói: ta chỉ là cô nhi, không có ba mẹ. Sắc mặt quản lý liên tục biến hóa, cẩn thận đánh giá Lâm Long, phát hiện toàn thân Lâm Long đều là hàng vỉa hè. Lại nhìn Bạch Khiết, tuy rằng ăn mặc không tồi, nhưng toàn thân trên dưới phòng chừng không vượt qua 1.000 tệ. Ồ, thì ra là dễ chuối tới khách sạn 5 sao thưởng thức. Lần này tiêu phí của các người hơn nửa năm tiền lương đi. Cặn bã tầng dưới chót, sống cuộc sống hèn hạ, thế nhưng tới khách sạn của ta đắc tội Tôn Thiếu, quả thực không biết chết như thế nào. Dừng một chút, quản lý khách sạn không kiêng nể gì Bạch Khiết. Thật giống như hắn có thể đem quần áo của Bạch Khiết nhìn thấu, trong mắt cũng thỉnh thoảng toát ra hỏa dục nồng đậm. Hắn nuốt nước miếng, trên mặt mang theo tươi cười quỷ dị, bàn tay vung lên, nói: đem hai người bọn họ bắt lại cho ta, cô gái này áp giải đến phòng của ta. Bạch Khiết lông mày nhảy dựng, nhìn sắc mặt xấu xí của quản lý khách sạn, hai mắt không che giấu chút nào ý tứ muốn xâm phạm nàng, nàng cũng nhịn không được. Xã hội hiện đại, có tiền có thế chính là lão đại, không tiền không thế chỉ có thể là con cá mặc cho người thịt. Quản lý khách sạn cho rằng Lâm Long cùng với Bạch Khiết chỉ là người làm công tầng dưới chót trong xã hội, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Bạch Khiết đang chuẩn bị giáo huấn quản lý khách sạn này, Lâm Long liền nhanh chóng giữ chặt tay nàng. Tiếp theo, nhìn giữa cục trưởng từ đại môn tiến vào, trên mặt lộ ra ý cười: cậu, rốt cuộc cậu đã tới, con bị người ta khinh dễ. Vừa thấy Dương cục trưởng đến, Tôn Thiếu thật giống như tìm được cọng rơm cứu mạng, nhanh chóng nhào lên, hai mắt rừng rừng, thật giống như đứa trẻ đánh nhau tìm người lớn để cáo trạng. Quản lý khách sạn cũng nhìn thấy Dương cục trưởng đến, ý bảo thủ hạ không vội động thủ, sau đó lộ ra một bộ tươi cười chó săn, cúi đầu khom lưng đi vào bên người Dương cục trưởng. Cháu trai, là ai khinh dễ người? Để ta làm chủ cho ngươi. Tại địa bàn Tĩnh Hải này, thế nhưng có người dám khinh dễ cháu ta, thật là không muốn sống hay sao? Dương cục trưởng hai tay chống nạnh, làm ra bộ dáng trông thật oai vệ. Nghe được Dương cục trưởng nói, quản lý khách sạn biết thời điểm biểu hiện tới rồi, liền mau chóng cười tủm tỉm chỉ vào Lâm Long cùng với Bạch Khiết nói: Dương cục trưởng, là một nam một nữ kia. Dương cục trưởng ngài yên tâm, sau lưng bọn họ không có ai, chính là người làm công tầng dưới chót trong xã hội mà thôi. Dương cục trưởng vừa thấy liền sợ tới mức thân thể run lên, suýt nữa đặt mông ngồi dưới đất. Tiếp theo sắc mặt trầm xuống, một cái tát đánh về quản lý khách sạn. Bang một tiếng, thanh âm vang vọng toàn bộ đại sảnh, má phải của quản lý khách sạn nháy mắt sưng vù. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đỉnh đầu có 5 ngôi sao đang xoay chuyển. Sau khi phục hồi lại tinh thần, hắn sửng sốt, không biết Dương cục trưởng tại sao lại đột nhiên đánh hắn. Tiểu huynh đệ, tại sao cậu lại ở đây? Thật đúng là trùng hợp. Dương cục trưởng lộ ra một bộ vô cùng cao hứng đi vào trước mặt Lâm Long. Quản lý khách sạn trợn tròn mắt, Tôn Thiếu cũng trợn tròn mắt, Đây là tình huống gì vậy? Ha ha, giới cục trưởng, cháu của ngài rất nghiêu bức, vậy mà lại có chủ ý muốn nữ nhân của tôi. Lâm Long cười nói. Giới cục trưởng vừa nghe, nhanh chóng đem Tôn Thiếu gọi tới, giận dữ hét lên. Quỳ xuống, xin lỗi tiểu huynh đệ này, khẩn cầu tiểu huynh đệ này tha thứ. Cậu có biết cậu đang nói gì không? Tại sao cậu lại sợ hắn, còn sẽ không quỳ trước mặt hắn? Tôn Thiếu sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó vô cùng kiên cường nói. Hỗn trướng, liền đến ta nói ngươi đều không nghe phải không? Ta bảo ngươi quỳ xuống. Ta không có người cậu như ông, vậy mà lại đi giúp người ngoài. Ta đây liền gọi điện thoại cho mẹ ta. Nói xong, Tôn Thiếu lập tức lấy ra di động, gọi tới cho mẹ của hắn. Dương cục trưởng ở một bên thường lo lắng. Lần trước hắn trêu chọc đến Lâm Long, trở về điều tra bối cảnh của Lâm Long. Việc này không điều tra thì không sao, nhưng một khi điều tra, liền dọa cho hắn một thân mồ hôi lạnh. May mắn Lâm Long không có so đo cùng mình. Nhưng hôm nay Tôn Thiếu lại muốn gọi mẹ hắn tới. Việc này không phải muốn em mẹ hắn đều kéo xuống nước sao? Chuyện này xong đời rồi. Tiểu huynh đệ, cậu xem việc này. Giới cục trưởng vô cùng thấp thỏm nhìn Lâm Long, ngay cả Bạch Khiết ở một bên đều bị hắn xem nhẹ. Chuyện này cùng với ông không quan hệ, Lâm Long nhàn nhạt nói. Hôm nay hắn liền phải làm Tôn Thiếu biết, làm người vẫn nên biết điều một chút sẽ tốt. Nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Giờ phút này quản lý khách sạn mồ hôi ướt đẫm, cùng với một đám thủ hạ đứng ở tại chỗ không biết phải làm sao. Đi cũng không được, không đi cũng không xong. Tôn Thiếu gọi điện thoại cho mẹ hắn, lại gọi xe cứu thương để cho bác sĩ đem tiểu đệ của hắn đưa đi bệnh viện. Trường hợp lúc sau liền cứ giằng co như vậy. Lâm Long cùng với Bạch Khiết ở đó nhàn nhã dùng bữa. Giữa cục trưởng đối với đạo lý đối nhân xử thế cực kỳ lão luyện, gọi tới một chai rượu vang Lafite, ở một bên thật cẩn thận rót rượu cho Lâm Long. Tôn Thiếu trong lòng thực khinh thường, thầm mắng giữa cục trưởng vô dụng, lại ác độc nhìn Lâm Long, tiếp theo nhìn Bạch Khiết mà chảy nước dãi. Nhìn lâu như thế, quản lý khách sạn cũng phát hiện một ít manh mối. Giữa cục trưởng hầu hạ Lâm Long như thế, biết rõ Tôn Thiếu gọi mẹ hắn, vậy mà vẫn đối với Lâm Long tốt như vậy. Lâm Long khẳng định là đại nhân vật không thể nghi ngờ. Tưởng tượng đến việc này, hắn liền bị dọa cho toát ra một thân mồ hôi lạnh. Vừa rồi chính hắn đã nói những lời ác độc kia, hiện tại hắn chỉ khẩn cầu mẹ của Tôn Thiếu có thể áp chế Lâm Long. Không bao lâu, mẹ của Tôn Thiếu tới. Nàng khoảng gần 40 tuổi, làn da bảo dưỡng không tồi, liền giống như một tiểu cô nương, dáng người cũng không tồi, cả người phát ra một cỗ hơi thở của người phụ nữ trưởng thành. Loại nữ nhân này thực dễ dàng gợi lên cho nam nhân dục vọng. Nhìn thấy mẹ của Tôn Thiếu đến, giữa cục trưởng nhanh chóng buông bình rượu, vội vàng đi vào trước mặt nàng. Vừa mới chuẩn bị cùng với nàng nói về bối cảnh của Lâm Long, không ngờ bị Tôn Thiếu cắt ngang. Mẹ, cậu đã không giúp con muốn con quỳ gối trước mặt người khác. Không phải, chị hãy nghe em nói. Nói cái gì? Cháu mình bị người khác khinh dễ đều không hỗ trợ. Ngươi làm cục trưởng để làm gì? Thật là phế vật. Khi còn nhỏ liền tham sống sợ chết, lớn lên cũng vẫn vậy. Hiện giờ lên làm cục trưởng cũng như vậy. Ngươi đừng quên, không có ta, ngươi có thể lên làm cục trưởng hay không? Hiện giờ con trai ta muốn ngươi giúp hắn phân rõ phải trái, ngươi lại trợ giúp người khác. Ngươi còn bảo hắn quỳ xuống. Ta nói cho ngươi, ta có thể cho ngươi hết thảy, cũng có thể đem hết thảy thu hồi lại. Con trai, là ai khinh dễ con? Mẹ sẽ làm chủ cho con. Ta muốn nhìn xem ai dám ở thành phố Tĩnh Hải dương oai như thế, còn không nói đạo lý. Tôn Thiếu đắc ý nhìn Dương cục trưởng, sau đó hung hăng chỉ vào Lâm Long nói. Mẹ, chính là hắn. Con chỉ là mời vị mỹ nữ bên cạnh kia uống ly rượu, hắn liền đánh con, còn đem bằng hữu của con đánh hôn mê. Ha ha ha, mắt nào của ngươi thấy là ta đánh. Lâm Long kẹp lên một miếng thịt bò bỏ vào trong miệng, phong vân khinh đạm nói. Con trai ta nói ngươi đánh, chính là ngươi đánh. Hắn sẽ không đổ oan cho người khác. Nếu ngươi cảm thấy oan uổng, ta cũng là người nói đạo lý. Ngươi cùng ta trở về cục cảnh sát, chúng ta lấy video giám sát tới giảng đạo lý. Tiểu Long, em ăn no rồi, anh hãy giải quyết chuyện này nhanh lên đi. Bạch Khiết ở một bên buộc chiếc đũa, ôn nhu nói. Ồ, thì ra là hồ ly tinh ngươi, khẳng định ngươi dụ dỗ con trai ta. Con trai ta không muốn, ngươi liền để cho tiểu tử này đánh người. Ngươi thử nói một lần nữa xem. Sau mặt Bạch Khiết trầm xuống, cả người đột nhiên đứng lên, hai mắt nhìn chằm chằm về mẹ của Tôn Thiếu. Thân thể mẹ Tôn Thiếu run lên, đối mặt ánh mắt của Bạch Khiết, nàng ngửi được hơi thở tử vong, cảm giác nhiệt độ của toàn bộ đại sảnh đều giảm xuống vài phần. Tiểu Khiết bình tĩnh, để cho ta giải quyết bà ta. Lâm Long mau chóng giữ chặt Bạch Khiết, sau đó gọi tới dãy số của Nhất Dương đạo trưởng, đem việc của mình nói cho Nhất Dương đạo trưởng, sau đó liền ngắt điện thoại. Khu phòng học cũ tại thành phố Tĩnh Hải, bên cạnh hồ nhân tạo, không gian tạo nên một trận gợn sóng, ngay sau đó truyền đến một trận thanh âm từ trong hư không. Ma đại nhân, kế hoạch của ta xuất hiện một chút ngoài ý muốn, bất quá ngài yên tâm, ta nhất định trợ giúp ngài sớm ngày đột phá trận pháp này. Không vội, nhớ kỹ, nhất định phải cẩn thận. Khu vực này có hồ ly tinh vạn năm cùng một tiểu đạo sĩ, bọn họ vẫn là có điểm bản lĩnh. Có rất nhiều lần tiểu hồ ly kia đều thiếu chút nữa nhìn ra dị thường. Việc mấu chốt này không thể phát sinh cành mẹ đẻ cành con. Thuần âm huyết sát trận bố trí không được liền bỏ đi, còn không phải là 81 ngày nữa sao? Ta đã bị phong ấn mấy vạn năm, cũng không sợ thêm mấy ngày này. Thực mau, một thanh âm hư vô mờ mịt truyền đến. Thanh âm này mang theo ma tính, lá cây ở chung quanh đều nháy mắt khô héo, con kiến trên mặt đất lập tức tử vong. Ma đại nhân ngài yên tâm, thuần âm huyết sát trận nhất định có thể luyện chế ra được. Trong thiên hạ còn không có người có thể bắt được ta, liền tính thiên sư cũng không ngoại lệ. Đừng bất cẩn, theo ta được biết, cửu âm liên hoàn trận của Mao Sơn có thể phong tỏa không gian, bất quá truyền nhân Mao Sơn đã biến mất không còn tung tích, người biết cửu âm liên hoàn trận phòng trường đã không có. Mặt khác người hãy chú ý tới thông thiên hội, nhìn xem người sáng lập thông thiên hội có chết hay không. Nếu không có, chỉ có thể chờ hắn chết hoặc là biến mất ở địa cầu, ta mới có thể ra được. Ma đại nhân, hắn thật sự lợi hại như thế sao? Vô nghĩa, lúc trước chính là hắn đem ta phong ấn tại nơi này. Nếu hắn không chết, hiện tại nhất định rất lợi hại. Ta vừa đi ra là hắn có thể cảm ứng được. Đến lúc đó hắn lại đem ta phong ấn lại thì phải làm sao bây giờ? Tóm lại, ngươi điều tra một chút, nhất định phải cẩn thận. Vâng. Thanh âm vừa ra, không gian lại tiếp tục tạo nên một trận gợn sóng, lúc sau khôi phục lại bình tĩnh, hết thảy thật giống như chưa từng phát sinh chuyện gì. Bên kia, sau khi Lâm Long gọi điện thoại cho Nhất Dương đạo trưởng, còn không đến một phút, di động của mẹ Tôn Thiếu liền vang lên. Nàng nhìn thấy dãy số trên di động, sắc mặt biến đổi, lộ ra một bộ tươi cười ám muội, kết nối điện thoại, òn à òn ẻn nói: "Bí thư Lý, ngài tìm tôi có chuyện gì vậy? Người ta hiện tại đang ở bên cạnh con trai đó." Thực mau trong điện thoại liền truyền đến thanh âm của bí thư Lý. Ngay sau đó, sắc mặt mẹ Tôn Thiếu liên tục biến hóa, cuối cùng lùi ra phía sau vài bước, cả người nhanh chóng mất đi tinh khí thần, tựa như hành thi. "Xong rồi, xong rồi." Mẹ của Tôn Thiếu đặt mông ngồi dưới đất, vẻ mặt đờ đẫn. "Ai." Giữa cục trưởng ở một bên thở dài, vừa rồi hắn liền muốn nói cho chị mình thế lực sau lưng của Lâm Long, thế nhưng lại bị cắt lời, cũng không cho hắn cơ hội nói chuyện. Vừa rồi thấy Lâm Long lấy ra di động, liền biết hỏng rồi. "Mẹ, đây là xảy ra chuyện gì?" Tôn Thiếu nhìn mẹ mình có chút sững sờ, vừa rồi còn tràn trề tinh khí thần, thế nhưng nghe sau một cuộc điện thoại lại thành như vậy. Người, tên hỗn đản này, lão nương lần này bị ngươi hại chết rồi, ngươi quỳ xuống cho ta." Mẹ Tôn Thiếu nhìn hắn, tức giận nói không nên lời. Cuối cùng hít sâu một hơi, đối với Tôn Thiếu hét lớn một tiếng. Tôn Thiếu không sợ trời không sợ đất, liền sợ mẹ mình. Hắn thấy mẹ mình hét lớn, liền sợ tới mức ầm một tiếng quỳ trên mặt đất. Ba một cái, mẹ hắn giáng xuống cho hắn một cái tát, tiếp theo chỉ vào Lâm Long nói: "Quỳ xuống trước mặt vị tiểu huynh đệ này, khẩn cầu hắn tha thứ, lập tức, ngay lập tức, bằng không đừng trách ta không nhận đứa con trai như ngươi." Nói xong, mẹ Tôn Thiếu liền vọt vào trước mặt Lâm Long, thân thể ngồi xổm xuống ôm lấy đùi của Lâm Long, nhu nhược đáng thương nói: "Tiểu huynh đệ, ta sai rồi, xin cậu tha thứ cho tôi đi, là tôi có mắt không thấy Thái Sơn, chỉ cần cậu tha thứ cho tôi, cậu có yêu cầu gì tôi đều có thể đáp ứng, bảo tôi ngủ cùng cậu đều có thể. Thật sự, cậu xem, thân thể ta vẫn là thực mê người, ta cũng biết rất nhiều tư thế, ta bảo đảm có thể cho cậu thực sảng khoái." Lâm Long không biết Nhất Dương đạo trưởng làm như thế nào xử lý mẹ của Tôn Thiếu, vậy mà đem nàng dọa thành như vậy. Bất quá hắn cũng không muốn biết, lập tức một chân đá văng mẹ Tôn Thiếu ra. Ôm Bạch Khiết nói: Chỉ bằng vào bà mà cũng muốn ngủ cùng ta sao? Bà cũng không nhìn xem chính mình là cái dạng gì. So sánh cùng với vợ của ta, bà chính là một đống phân. Lúc trước không phải bà thường yêu bức sao? Hiện tại bà lại phải vì sự yêu bức của mình mà trả giá thật lớn. Thân là mẹ, dạy dỗ con không tốt, còn lợi dụng chức vị của mình dung túng cho con trai làm sằng làm bậy. Bà bại hoại như vậy là khối u ác tính của xã hội, không trừng phạt bà ông trời đều nhìn không được. Nói xong, Lâm Long mang theo Bạch Khiết đi đến cửa. Khi đi ngang qua bên người của Dương cục trưởng, Lâm Long đột nhiên nhìn đến quản lý khách sạn tránh ở một bên, liền đối với Dương cục trưởng nói: "Quản lý khách sạn này hãy đổi một người khác đi." Vừa nghe lời này, vốn dĩ thấy Lâm Long đều sắp đi rồi, cho rằng chính mình không có việc gì, còn đang nghĩ thầm may mắn, quản lý khách sạn nháy mắt mặt xám như tro, cả người thần sắc đờ đẫn, tứ chi vô lực ngồi trên ghế. "Được, nhất định để ông chủ đổi một người khác, để cho hắn đi tẩy nhà vệ sinh. Tiểu huynh đệ, cậu đi thong thả." Dương cục trưởng không ngừng gật đầu, sợ Lâm Long trách tội hắn. Lúc gần đi, Bạch Khiết dùng một đạo yêu khí thả vào trong đầu của Tôn Thiếu. Ngay sau đó, hai mắt Tôn Thiếu trống rỗng, khóe miệng cười toe toét, nước miếng chảy ra, cả người lên giống như một kẻ ngốc. "Tiểu Long, anh sẽ không trách em trừng phạt quá nặng chứ?" Bạch Khiết kéo cánh tay của Lâm Long, nghiêng đầu hỏi. Lâm Long hơi hơi mỉm cười, nói: "Ta làm sao trách móc em được, đây là hắn nên nhận. Phía trước khẳng định hắn đã hại không ít nữ nhân, em phải nhớ kỹ, chính nghĩa khả năng sẽ đến chế, nhưng cũng sẽ không vắng mặt." "Một câu cuối cùng là anh mới nhận ra sao? Lại còn dạy em, em chính là cô giáo của anh đấy." Lâm Long nhếch miệng cười, nói: "Đi, chúng ta đi dạo phố." Sau khi hai người đi dạo phố xong, Lâm Long đem Bạch Khiết đưa về trường học. Bạch Khiết là chủ nhiệm lớp của trường trung học danh tiếng, trừ bỏ có văn phòng riêng, còn có một căn nhà ở trong khu giáo viên của trường. Bên trong tất cả đều là giáo viên, tổng cộng có 9 tòa nhà cho giáo viên, mỗi tòa nhà đều có 9 tầng. Bên trong xây dựng rất đẹp, giống như khu chung cư. Lâm Long nhìn theo Bạch Khiết lên lầu, sau đó hắn bắt xe taxi trở lại biệt thự Hoàn Hồ. Đi vào cửa nhà, Lâm Long đột nhiên ngây ngẩn cả người, tiếp theo đầy mặt xin lỗi nói: "Xin lỗi, tôi vào nhầm nhà." Nói xong, hắn lại rời khỏi, nhìn nhìn biển số nhà 88 khu A, không sai, nhưng bên trong tại sao lại che kín bóng bay cùng với đồ vật linh tinh, giống như đang tổ chức sinh nhật cho ai đó. "Tiểu Long, con đứng ở ngoài cửa làm gì? Mau tiến vào, ngày mai là sinh nhật 19 tuổi của Băng Nhi, chúng ta trước tiên chuẩn bị một chút." Dương Quyên ăn mặc tạp dề từ trong phòng bếp đi ra, nhìn Lâm Long đứng ở ngoài cửa nói: "Sinh nhật Băng Nhi sao?" Lâm Long sửng sốt, hắn thật đúng là không biết sinh nhật của Trương Băng. Tiếp theo vô cùng kích động, nhanh chóng chạy vào cửa giúp đỡ bố trí. Trương Băng cùng với Lâm Thiến đi ra ngoài mua bánh kem. Trong nhà chỉ có 4 người: Lâm Vô Pháp, Lâm Kiệt, Dương Quyên cùng với Lâm Long. 4 người luống cuống tay chân, hao phí 1 giờ thời gian mới đem phòng khách bố trí xong. Không bao lâu, Lâm Thiến cùng với Trương Băng đã trở lại. Người một nhà vui vẻ ăn cơm, sau đó cùng nhau ngồi xem TV. Tới 10 giờ, bởi vì mấy người Lâm Long ngày mai còn phải đi học, cho nên liền đi ngủ. Đêm khuya lạnh lẽo, ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày hôm sau đã xảy ra một sự kiện rất kỳ quái. "Tiểu Long, Băng Nhi đã xảy ra chuyện gì?" Dương Quyên ngồi ở đầu giường, cau mày, trong ánh mắt thỉnh thoảng xẹt qua một tia lo lắng. Nàng đã coi Băng Nhi đối đãi như con dâu. Trương Băng thông minh, lanh lợi, ngoan ngoãn, đừng nói Dương Quyên, mọi người đều thực thích nàng. Hiện tại xảy ra loại sự tình này, mọi người đều thực lo lắng. "Ai, con nói xem, ngày hôm qua con bình thường, tại sao hôm nay liền xảy ra việc này đây?" Lâm Vô Pháp thở dài, gương mặt hắn tang thương u buồn, bởi vì nhíu mày, nếp nhăn trên mặt nhíu thành một đoàn. "Tiểu Thiến, tối hôm qua Băng Nhi vẫn luôn cùng con ở bên nhau sao?" Lâm Kiệt dạo bước tại chỗ, hít sâu điếu thuốc, dùng sức phun ra, ngay sau đó nhìn Lâm Thiến hỏi: "Bác cả, tối hôm qua Băng Nhi cùng với con lên lầu liền đi ngủ, nhưng vừa rồi con gọi như thế nào cũng đều không tỉnh, bình thường đều là cô ấy gọi con dậy." Lâm Thiến đều đã sắp khóc. Trương Băng cùng với nàng tình như chị em, chưa bỏ Lâm Long, lo lắng nhất chính là nàng. "Mọi người im lặng đi, Băng Nhi không có việc gì, còn phát hiện cô ấy đã tiến vào một cảnh giới kỳ diệu, hơn nữa toàn thân có năng lượng dao động. Luồng năng lượng này rất mạnh, cường đại đến mức con đều không thể tưởng tượng được." Lâm Long nói đầy mặt hoảng sợ, dừng một chút nói tiếp. Căn cứ trong Mao Sơn dị lục ghi lại, loại tình huống này của Băng Nhi có thể là đại năng chuyển thế. Hiện tại thức tỉnh ký ức của kiếp trước, cô ấy có khả năng sẽ rời khỏi chúng ta. Đại năng chuyển thế? Tiểu Long, còn xác định không lầm chứ? Việc này cũng quá mức không thể tưởng tượng. Nếu là đại năng, vì sao cô ấy phải chuyển thế? Vì sao cô ấy phải rời khỏi chúng ta? Dương Quyền nghe xong đầy mặt nghi hoặc. Vâng, chính là đại năng chuyển thế. Mao Sơn dị lục sẽ không sai. Đến nỗi vì sao phải chuyển thế không phải chuyện con có thể suy đoán. Nếu cô ấy thức tỉnh ký ức kiếp trước, đương nhiên liền sẽ khôi phục lại pháp lực kiếp trước. Người lợi hại như thế, mọi người cảm thấy cô ấy sẽ ở lại bên người chúng ta sao? Lâm Long nói. Nói xong, Lâm Long nhìn Trương Băng thật lâu, lông mi hơi run rẩy, trong ánh mắt hiện lên một tia không nỡ, càng là có rất nhiều sự bất lực. Hiện tại tâm tình của Lâm Long thực phức tạp. Hắn xin Lâm Kiệt một điếu thuốc, bật lửa châm lên, sau đó liền đi đến phòng mình. Lần đầu tiên hắn hút thuốc, khói thuốc nồng đậm vừa vào yết hầu, khiến cho hắn sặc sụa ho khan, nước mắt đều chảy ra ngoài. Dương Quyên nhìn bóng dáng của con mình định mở miệng nói, lại bị Lâm Kiệt cắt ngang nói. Để cho nó đi đi, hiện tại nó cần yên lặng một chút. Lâm Vô Pháp thở dài nói. Ai, mặc kệ như thế nào, chúng ta hẳn là nên vì Băng Nhi mà cảm thấy cao hứng. Nếu cô bé thật sự thích Tiểu Long, là sẽ không rời bỏ Tiểu Long. Nguyên bản hôm nay là sinh nhật 19 tuổi của Trương Băng, hẳn là một ngày vô cùng náo nhiệt, nhưng bởi vì Trương Băng ngủ say mà có vẻ có chút thê lương. Lâm Long trở lại trong phòng của mình, lên lặng lặng ngồi trên giường, nghĩ nghĩ, lấy ra di động gọi cho Bạch Khiết xin nghỉ một ngày. Bạch Khiết là hồ ly tinh vạn năm, thực lực cường đại, nghe ra trong thanh âm của Lâm Long có chút u buồn, hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì. Hắn nói không có việc gì, sau đó liền ngắt điện thoại. Lâm Thiến hôm nay cũng đã xin nghỉ, lên ở trên đầu giường nhìn Trương Băng. Thời gian một ngày nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, thực mau liền đến buổi tối. Tiểu Long, ra tới ăn chút cơm đi, đều đã một ngày không ăn cái gì rồi. Dương Quyên ở ngoài cửa đầy mặt lo lắng nói. Mẹ, con không muốn ăn, mọi người ăn đi. Thực mau thanh âm của Lâm Long chuyển tới. Đúng lúc này ầm vang một tiếng, bên ngoài đột nhiên nổi lên gió to, trong lúc nhất thời cát bay đá chảy. Ngay sau đó đại địa như trái tim nhảy lên, toàn bộ cửa sổ trong nhà đều lay động xôn xao vang lên. Rầm một tiếng, chiếc kính trên bàn bị lay động rơi xuống trên mặt đất, nháy mắt rơi xuống chia năm xẻ bảy. Chấn động tới mau cũng đi mau, không đến 3 giây liền ngừng lại. Gió to bên ngoài cũng không còn, hết thảy đều khôi phục lại yên tĩnh. Đám người Lâm Vô Pháp đã sững sờ, hoàn toàn không biết phải làm sao. Nhưng sắc mặt của Lâm Long cuồng biến, hắn cảm thụ được linh khí thiên địa trong phạm vi mấy dặm đều hội tụ đến trên người của Trương Băng. Hắn chỉ có thể cảm thụ được linh khí thiên địa trong vòng mấy dặm, thế nhưng từ việc hội tụ linh khí thiên địa này tới xem, phạm vi vài trăm dặm, mấy ngàn dặm đều có khả năng. Linh khí thiên địa vô hình vô chất, mấy người Lâm Vô Pháp là người thường căn bản là nhìn không thấy, chỉ cảm thấy một trận gió rạt rào kéo tới, làm cho toàn thân người ta đều có một loại cảm giác thoải mái không thể diễn tả bằng lời. Ông nội, bác trai bác gái, Tiểu Long ca ca, Băng Nhi tỉnh rồi. Đúng lúc này, thanh âm kích động của Lâm Thiến truyền đến. Lâm Long vừa nghe, trực tiếp phá cửa lao đến, ngay sau đó nhanh chóng lên lầu, đi vào phòng của Lâm Thiến, nhìn thấy Trương Băng đang nói chuyện cùng với Lâm Thiến. Tiểu Long! Lâm Long vừa tiến vào, Trương Băng liền phát hiện hắn, nhanh chóng xuống giường, nhào về phía của Lâm Long. Lâm Long đỡ lấy Trương Băng, hai người gắt gao ôm nhau. Mấy người Lâm Vô Pháp cũng nóng lòng lao vào, tiếp theo nhìn Trương Băng cùng với Lâm Long ôm nhau, sửa ra ánh mắt với Lâm Thiến, cùng nhau rời khỏi phòng. Lâm Thiến nhìn hai người ôm nhau, bộ dáng có chút chua xót, trong ánh mắt hiện lên một tia thần sắc phức tạp, bất quá nàng che giấu thực tốt, ai cũng chưa phát hiện. Nữ nhân thận trọng, khi đi ra ngoài, Dương Quyên lặng lẽ đóng cửa phòng lại. Băng Nhi, em khôi phục lại ký ức kiếp trước rồi sao? Lâm Long thấp thỏm hỏi. Vấn đề này hắn thực không muốn hỏi, nhưng không thể không hỏi, có một số việc cần thiết phải đi đối mặt. Tiểu Long anh thật lợi hại, liên đến việc em thức tỉnh ký ức anh đều biết được, hiện tại em có thể giúp anh cùng nhau bắt quỷ. Trường Bằng nhếch miệng cười, bộ dáng như một cô bé đáng yêu. Vừa nghe lời này, Lâm Long ngây ngẩn cả người, tiếp theo vô cùng kích động nói, Băng Nhi, Em nói như thế là em sẽ không rời bỏ ta sao? Rời bỏ anh? Tại sao em lại phải rời bỏ anh? Kỳ thật anh cũng có ký ức kiếp trước, chỉ là không thức tỉnh mà thôi. Kiếp trước chúng ta chính là quan hệ tình lữ. Ta cũng có ký ức kiếp trước sao? Kiếp trước của ta là ai? Còn có, ta nói làm sao mà từ ánh mắt đầu tiên liền thích em? Cảm thấy chúng ta trước kia đã quen biết. Thì ra đời trước chúng ta chính là tình lữ. Kiếp trước anh là ai em không thể nói cho anh. Anh coi như em ăn vào thiên tài bảo địa, đột nhiên biến thành lợi hại là được. Những thứ khác đều không cần suy nghĩ. Trương Băng cười cười, Lâm Long đành phải gật đầu. Nếu Trương Băng đều đã nói như vậy, vậy tỏ vẻ Trương Băng sẽ không nói cho hắn hết thảy việc về kiếp trước. Tiểu Long, anh ngàn vạn lần đừng giận em nha. Thời điểm tới rồi, anh đương nhiên sẽ biết chuyện về kiếp trước của mình. Hiện tại em thật sự không thể nói cho anh. Được rồi, hôm nay em có một thứ muốn giao cho anh. Trương Băng nói xong một câu cuối cùng, không biết nghĩ tới cái gì, đầy mặt đỏ bừng. Được rồi, trước tiên anh hãy xoay người sang chỗ khác. Trương Băng buông Lâm Long ra, mặt đỏ cúi đầu, đôi tay đùa nghịch góc áo. Lâm Long có chút không rõ nguyên do, nhưng thực nghe lời xoay người. Ngay sau đó liền nghe được thanh âm loạt xoạt cởi quần áo. Trong lúc nhất thời, hai mắt của Lâm Long đột nhiên trừng lớn, tim đập nhanh hơn. Nhớ tới chuyện sao phát sinh, hắn chỉ cảm thấy trong lòng ngứa ngáy khó chịu. Tiểu huynh đệ lập tức tỏ vẻ kháng nghị. Không bao lâu, thanh âm ngượng ngùng của Trương Băng truyền đến. Tiểu Long, có thể xoay người rồi. Lâm Long trong lòng đã sớm ngứa ngáy khó chịu, vừa nghe lời này đột nhiên xoay người, nháy mắt Lâm Long ngây dại, nhìn Trương Băng không mảnh vải che thân. Hắn liền hung hăng nuốt nước miếng. Tiểu Long, ngày này rốt cuộc tới rồi. Trương Băng cúi đầu, cả người hiện lên vẻ thực khẩn trương, bộ đôi tay cũng không biết nên đặt ở nơi nào. Từng có một lần kinh nghiệm, Lâm Long la lên một tiếng, một phen bổ nhào vào Trương Băng. Ngay sau đó hai người thực mau ở vào trạng thái nhập vào. Không bao lâu, thanh âm ân ân a a vang lên. Ngoài cửa, một thân ảnh lén lút xuất hiện. Tiểu Long ca ca đáng chết, khẳng định lại khinh dễ Băng Nhi ở trong phòng rồi. Lâm Thiến bĩu môi hư lạnh một tiếng, nghe tiếng kêu bên trong truyền đến, mấy lần đều muốn vọt vào. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Long cùng với Trương Băng liền dậy từ sớm, hai người tay cầm tay xuống lầu, tỏ vẻ thực thân mật. Tiểu Long, con lại đây. Dương Quyền đang ở dưới lầu chuẩn bị bữa sáng, nhìn thấy Lâm Long, chớp chớp đôi mắt to gọi. Lâm Long gật gật đầu, đi theo mẹ mình tiến vào trong phòng bếp. Tiểu Long, Băng Nhi có thể rời khỏi chúng ta hay không? Con đã thu phục cô ấy chưa? Ta muốn nói với con, cô con dâu này ta nhất định muốn có rồi. Dương Quyên nói. Lâm Long nhếch miệng cười nói. Mẹ, mẹ yên tâm đi, thu phục rồi. Cô con dâu Băng Nhi này dù mẹ không muốn cũng phải nhận. Ây, thằng bé xấu xa, đi ra ngoài ăn cơm đi học. Dương Quyên vui mừng ra mặt, cười mắng Lâm Long một câu. Lâm Long và Trương Băng, Lâm Thiến cùng nhau ăn bữa sáng sau đó liền đi học. Ở cổng trường, Trương Vũ Phi bị Lâm Long đánh bại, mang theo một nam nhân trung niên lặng lặng đứng chờ ở cổng. Nam nhân trung niên mặc một thân đạo bào màu xanh lá, toàn thân phát ra khí thế bức người, làm cho người ta nhìn thấy một cái liền cảm thấy da đầu tê dại. Tiểu Phi, ngươi nói tiểu tử kia thật sự lợi hại như vậy sao? Một quyền đều đem ngươi đánh bại sao? Nam nhân trung niên nhìn Trương Vũ Phi nói. Sư phụ, đại tử làm sao dám lừa ngài, chờ hắn tới ngài sẽ biết. Nói tới đây, Trương Vũ Phi đột nhiên trước mắt sáng ngời, kích động nói. Sư phụ, tới rồi, chính là hắn, chính là gia hỏa đi cùng một chỗ với hai mỹ nữ kia. Chính là hắn sao? Nam nhân trung niên trong ánh mắt hiện lên một tia khinh thường, nhìn ngang nhìn dọc đều không giống người biết công phu. Đúng vậy sư phụ, ngài xuống tay nhẹ một chút, ta cùng với hắn cũng là quyết đấu công bằng, hiện tại tới tìm hắn gây phiền toái đều là ta đối lý. Trương Vũ Phi lôi kéo nam nhân trung niên này nói, trong giọng nói tất cả đều là lo lắng đối với Lâm Long. Nam nhân trung niên này có bao nhiêu lợi hại, hắn chính là biết đến. Đã từng một quyền đánh nát một tảng đá bán kính 1 mét, với uy lực này, chính là một con trâu đều có thể đánh xuyên qua. Ừ, ta đã biết, ta chính là lâu lắm rồi không có đối thủ. Lần này ngửa tay tìm hắn luận bàn, sẽ chú ý lực độ, chỉ hy vọng hắn đừng làm ta thất vọng mới tốt. Nói xong, nam nhân trung niên đi về phía của Lâm Long, khoảng cách giữa mỗi một bước nện xuống đều giống nhau, hai chân rơi xuống vững như Thái Sơn. Ở nơi cổng trường tất cả đều là học sinh, nhìn hắn có vẻ thật khác biệt. thật giống như là vịt bên trong đàn thiên nga trắng. Người đi qua bên cạnh hắn đều nhìn không được liếc mắt đánh giá hắn một cái, ngay sau đó cúi đầu bước đi thật nhanh. Lâm Long nhìn nam nhân trung niên này mày nhăn lại, lấy thực lực của hắn đương nhiên nhận ra nam nhân trung niên này là đang hướng về hắn mà tới. Chỉ là hắn nghĩ không rõ ràng lắm, chính mình đã làm gì chọc tới hắn đây, giống như vẫn là lần đầu tiên gặp mặt hắn. Tiểu Long, gia hỏa này giống như đang hướng về anh mà tới. Trương Băng ở một bên ánh mắt ngưng lại, lôi kéo Lâm Long lặng lẽ nói, đồng thời dùng thực lực cường đại trực tiếp khóa chặt nam nhân trung niên kia. Nháy mắt, thân thể nam nhân trung niên liền ngừng lại, sống lưng tê dại, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Hắn hoảng sợ nhìn quanh bốn phía, trong ánh mắt hiện lên một tia hoảng sợ cùng với nghi hoặc. Chúng ta đi, đừng để ý đến hắn. Lâm Long liếc mắt nhìn trung niên kia, tiếp đó mang theo Trương Băng đi qua bên người hắn. Trong lúc đó, nam nhân trung niên không dám có một chút động tác nào. Hắn cảm giác chính mình thật giống như một con cừu đang có một con mãnh hổ âm thầm nhìn trộm, chỉ cần có một động tác trực tiếp liền sẽ bị mãnh hổ cắn xé mà chết. Trương Vũ Phi ở cách đó không xa gãi gãi đầu, vẻ mặt nghi hoặc, không rõ sư phụ của mình tại sao lại đứng bất động ở nơi đó, thật giống như bị người ta thi triển pháp thuật định thần. Chờ ba người Lâm Long rời đi, nam nhân trung niên cảm giác cố lực lượng kinh khủng khóa chặt mình kia nháy mắt biến mất. Hắn thở ra một hơi thật dài, trong lòng còn sợ hãi, xoa xoa mồ hôi trên trán. Ngay sau đó chạy nhanh đến trước mặt Trương Vũ Phi, vẻ mặt hoảng sợ nói, Tiểu Phi, nơi này có cao thủ khủng bố, ta đi trước, chờ hắn tan học, trên đường hắn trở về sẽ gặp gỡ hắn. Nói xong, nam nhân trung niên này liền chạy như bay mà đi, tựa như phía sau có lệ quỷ đang đuổi theo hắn. Cách đó không xa, Lý Hổ vẫn luôn như một màn này nhéo nhéo nắm tay, một quyền đánh vào trên vách tường bên cạnh, trực tiếp ở trên vách tường lưu lại một dấu ấn cực lớn, chói mắt, có thể thấy được rõ ràng nắm tay. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia khinh thường, tức giận nói, cao thủ tiên thiên cái chó má gì, nhìn Lâm Long dọa cũng sợ không dám động thủ, thật sự là phế vật, xem ra vẫn phải để chính ta ra tay, ta cũng không tin hắn có ba đầu sáu tay. Nói xong, Lý Hổ lập tức rời đi. Sau khi hắn rời đi, không gian tạo nên một trận gợn sóng, một trận xương đen xuất hiện. Lâm Long, thì ra tên của ngươi là Lâm Long, rất nhiều kẻ thù hủy thân miếu thí thiên của ta, cản trở ta luyện chế thuần âm huyết sát trận, lần này xem ngươi còn bất tử được không. Vừa dứt lời, xương đen hướng về phía của Lý Hổ bay đến. Ở đây rất nhiều học sinh, thế nhưng không có một ai có thể thấy được xương đen, phảng phất giống như nó căn bản không hề tồn tại. Xương đen vừa biến mất, kết quả lại xuất hiện một thiếu nữ, nàng nhìn trông thật xinh đẹp, so với Trương Băng và Lâm Thiến còn xinh đẹp hơn vài phần. Nàng mới đến nơi này cũng không có phát hiện Lý Hổ cùng với xương đen. Trường Trung học thành phố Tĩnh Hải, có ý tứ, đi hỏi Dương hiệu trưởng một chút, hắn học ở ban nào. Nói xong, thiếu nữ xinh đẹp này sửa sang lại tâm tình, bước đi thủng nữ đi đến trường học. Dọc theo đường đi, tỷ lệ đồng học nam quay đầu lại là 100%, làm cho một đám thần hồn điên đảo, đồng học nữ cũng là hâm mộ ghen tị. Bên kia, ba người Lâm Long tiến vào phòng học không lâu liền đến giờ học. Bất ngờ đối với Lâm Long chính là trên vị trí bàn của mình thế nhưng có người, hơn nữa lại là lớp trưởng Từ Tuệ. Châu Mập cùng với Từ Tuệ đang ở nơi đó nói chuyện phiếm, không biết hai người nói cái gì, làm cho Từ Tuệ cười khanh khách không ngừng. Một màn này làm cho Lâm Long mở to mắt, không thể tưởng tượng nghĩ đến. Từ Tuệ thật đúng là bị hắn thu phục sao? Phiên bản người đẹp và quái vật ở ngoài đời thực đây rồi. Lâm Long, cậu đã tới. Khóe mắt Từ Tuệ tỏa sáng khi phát hiện Lâm Long, ngay sau đó đứng dậy nhường chỗ ngồi. Châu Mập ở một bên mau chóng giữ chặt Từ Tuệ nói, Từ Tuệ, cậu ngồi bên trong đi, ba người chúng ta cùng nhau ngồi ở đây. Nhìn Từ Tuệ, Lâm Long đột nhiên nhớ tới nàng có ung thư vú, vừa lúc nhân cơ hội này chính hắn có thể trị liệu cho nàng, vì thế đi theo phụ họa nói, đúng vậy, cô hãy ngồi bên trong đi, ba người chúng ta cùng nhau ngồi ở đây, dù sao bàn ghế đều rất rộng, không cần sợ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.